Chương 133, Trấn Nhiếp. Lôi Hồng, một thân tu vi đạt đến hóa khí cảnh thất trọng, tại cao cấp khu vực trong, xem như hạng chót mới tồn tại. Nhưng là, Lôi Hồng thường xuyên dùng cao cấp khu vực lao sinh thân phận, khi dễ tân tấn đệ tử, trước đó tiểu có mấy cái đệ tử bị hắn khi dễ. Lần này, khi biết Phương Thần tu vi chỉ có hóa khí cảnh tứ trọng thời điểm, Lôi Hồng tổ ba người chuẩn bị đến dọa dẫm thoáng cái Phương Thần, nhìn xem có thể hay không được cái gì đổ vật. Sở dĩ, tiểu có một màn này. Phương Thần nhìn trước mắt ba người, trong đôi mắt, lộ ra nụ cười quái dị. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra ba người tu vi, dùng thực lực của hắn, cho dù là ba người liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc đầu Phương Thần đối với loại thứ này khinh thường xuất thủ, nhưng là về sau nghĩ nghĩ, đã tiến vào cao cấp khu vực, như vậy thì muốn thích hợp trấn nhiếp thoáng cái, bằng không về sau tùy ý cái gì A Miêu A Cẩu cũng sẽ tìm đến phiền phức. Ba người các ngươi cùng lên đi. Phương Thần lạnh nhạt nói. Cái gì ngươi để chúng ta ba ca y cùng tiến lên tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Lôi Hồng nghe vậy, cười lạnh nói. Tại Lôi Hồng bên cạnh hai người đệ tử, trong đôi mắt, cũng là tràn đầy nụ cười dễ cợt, hắn một cái tân tấn đệ tử, lại dám khiêu chiến ba người bọn họ. Giống như các ngươi không xuất thủ, tiểu không có cơ hội. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, Lôi Hồng ba người lên cơn giận dữ, bọn hắn dù sao cũng là cao cấp khu vực lao sinh. Thế mà bị một cái tân sinh trào phúng, đây là một loại sỉ nhục. Phương Thần, ngươi không nên hối hận. Lôi Hồng băng lãnh nói. Sau một khắc, Lôi Hồng ba người động thủ, bọn hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng, đến vây quét Phương Thần. Lôi Hồng trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhất định muốn cho Phương Thần một cái khắc sâu giáo huấn. Bất quá, một phút về sau, ba đạo tiếng vang vang lên, liếc nhìn lại, Lôi Hồng ba người trùng điệp ngã trên mặt đất, tư thế phi thường trướng thai gai mắt. Đáng chết ngã trên mặt đất Lôi Hồng, cảm giác cánh tay đau bứt nhức, toàn thân bất lực, không cấm chú mắng. Cút đi. Phương Thần lạnh giọng nói. Nghe được Phương Thần, Lôi Hồng ba người bị hù cái mông nước tiểu chảy, trực tiếp thoát đi Phương Thần viện lạc. Lôi Hồng ba người, lần này xem như đá trúng thiết bản, bất quá Phương Thần cu nở dê không chút xuất thủ, bằng không ba người bọn họ mạng nhỏ cũng không có. Ở sau đó trong thời gian, Phương Thần một mực tại cố gắng tu luyện. Rốt cục tại kinh lịch một tháng khổ tu về sau, Phương Thần tu vi, theo hóa khí cảnh tứ trọng đỉnh phong, đột phá đến hóa khí cảnh ngũ trọng. Tu vi đạt tới hóa khí cảnh ngũ trọng về sau, Phương Thần thái ớt phân quang kiếm, cũng là thuận lý thành trương đạt đến tầng thứ 9, mà lại đã bị Phương Thần tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ta, cho dù là đối đầu hóa khí cảnh bắt trọng đệ tử, QNZ không sợ chút nào. Phương Thần có chút nói. Phương Thần xuất quan nào đó một ngày. Một đoàn người đi tới hắn chỗ ở trong sân, đám người phía trước nhất, có Lôi Hồng. Lúc này Lôi Hồng, thò đầu ra nhìn, đối đầu một lần Phương Thần xuất thủ, cũng là cảm giác sâu sắc sợ hãi. Bằng sư huynh, đây chính là Phương Thần chỗ ở. Lôi Hồng thấp giọng nói. Phương Thần, cút ra đây. Nghe được Lôi Hồng, bằng phi hít mắt, giống to. Ngay tại nghỉ ngơi Phương Thần, đột nhiên bị đạo này thanh âm cho chấn động, sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt đi ra viện lạc. Ngươi chính là Phương Thần? Bằng phi nhìn thấy Phương Thần ra, băng lãnh hỏi. Ngươi là ai? Phương Thần trên trán có một vòng vẻ không vui, băng lãnh hỏi. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết rằng, Lôi Hồng là huynh đệ của ta là được rồi. Bằng phi diện mục dữ tợn nói. Phương Thần nghe vậy, nao nao, chợt nói ra, nguyên lai ngươi là đến thay Lôi Hồng tìm lại mặt mũi không tệ, ngươi đã thương huynh đệ của ta Lôi Hồng, chuyện này ngươi phải cho ta một cái thuyết pháp. Bằng không ta bằng phi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bằng phi nói. Xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu á. Phương Thần nhìn xem Lôi Hồng, nhếch miệng cười nói. Nhìn thấy Phương Thần nụ cười, Lôi Hồng thân thể không tự chủ được run rẩy thoáng cái, bước chân nhẹ nhàng, đứng ở bằng phi sau lưng. Bằng phi tu vi, đạt đến hóa khí cảnh bắt trọng sơ kỳ, thực lực rất mạnh, tại cao cấp khu vực trong, mặc dù không tính là cái gì, nhưng là chí ít. Không người nào nguyện ý trêu chọc hắn. Giờ phút này, nghe được Phương Thần, bằng phi lông mày hơi cuộn lên, sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói, tiểu tử, xem ra ngươi cũng không định cho ta một cái công đạo không cho ngươi bàn giao lại như thế nào. Phương Thần no ý ngươi muốn chết. Bằng phi hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt hướng phía Phương Thần đánh tới, cùng lúc đó, trong tay của hắn, đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm. Tại bằng phi gầm thét bên trong, trong thân thể hắn, lập tức bạo phát ra một cỗ cường hoành khí tức, chui vào trường kiếm bên trong. Xoạt trường kiếm những nơi đi qua, kiếm quang chớp động, uy lực cường hoành phi thường. Lạn đi. Phương Thần thấy thế, hóa khí cảnh ngũ trọng lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, sau một khắc trong tay hắn ẩn long kiếm trực tiếp thi triển ra Thái Ất phân quang kiếm tầng thứ 9. Cường hoành vô cùng kiếm quang, trực tiếp chém vào tại bảng phi kiếm quang phía trên, trong nháy mắt đem bảng phi kiếm quang đánh nát, sau đó kiếm quang mang theo cường hoành vô cùng khí tức, đánh vào bảng phi trên cánh tay. Một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy bảng phi thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất, trường kiếm rơi xuống, trên cánh tay, tiên huyết không ngừng hiện ra tới. A bảng phi cảm giác cánh tay của mình muốn đoạn mất, toàn thân đau đớn không thôi, bất quá đang tức giận đồng thời, bảng phi trong lòng, cũng là sinh ra một tia sợ hãi. Một cái hóa khí cảnh ngũ trọng đệ tử, sức chiến đấu cư nhiên như thế trước đó, hắn nhưng là hóa khí cảnh bắt trọng sơ kỳ võ giả, thế mà bị Phương Thần vừa đối mặt tiểu đánh bại. Yêu nghiệt đây là bằng phi suy nghĩ trong lòng, nhìn thấy bằng phi thụ thương, Lôi Hồng bọn người nhanh chóng chạy đến bằng phi bên cạnh, lo lắng hỏi, bằng sư huynh, ngươi không sao chứ các ngươi lúc này à, không nhìn thấy cánh tay của ta sao bằng phi một cỗ phẫn nộ, toàn bộ rơi tại Lôi Hồng đám người trên thân. Phương Thần lặng lặng đứng đấy, tay cầm ẩn long kiếm, khép mắt, nhìn xem đám người. Lôi Hồng bọn người đem bằng phi nâng đỡ, vốn là muốn quay người rời đi, nhưng là bị bằng phi cự tuyệt, bằng phi chậm rãi đi tới Phương Thần bên cạnh. Nhìn xem Phương Thần, bằng phi trầm giọng nói ra, Phương Thần, chuyện này là ta bằng phi sai, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý các ngươi đi thôi. Phương Thần khẽ lắc đầu, hắn còn không đến mức khó xử bằng phi bọn người. Nghe được Phương Thần, bằng phi đối Phương Thần thật sâu cúi đầu, chợt quay người rời đi. Lôi Hồng bọn người đi ra Phương Thần chỗ viện lạc về sau, bằng phi trầm giọng nói ra, về sau ai cũng không cho phép trêu chọc Phương Thần. Bằng phi sự tình, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, bất quá cũng chính bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, Phương Thần tên tuổi, tại cao cấp khu vực cũng là từ từ truyền ra. Tất cả đệ tử đều biết, Phương Thần mặc dù là hóa khí cảnh ngũ trọng đệ tử, nhưng là thực lực chân thật có thể so với hóa khí cảnh bắt trọng. Đang giao huấn bằng phi ngày thứ 3 về sau, cao cấp khu vực Tây Hà trưởng lão, đi tới Phương Thần chỗ viện lạc. Phương Thần. Tây Hà trưởng lão nhìn xem Phương Thần, nói. Tây Hà trưởng lão. Phương Thần chắp tay nói. Phương Thần, đi qua chúng ta đông đảo cao tầng nhất trí sau khi thương nghị, chuẩn bị đem tài nguyên hướng ngươi nghiêng. Tây Hà trưởng lão nói. Sau đó, Tây Hà trưởng lão cho Phương Thần giải thích một chút vì sao tài nguyên nghiêng. Đây hết thể hoàn toàn là bởi vì Phương Thần kia yêu nghiệt biểu hiện. Phương Thần kiếm đạo thiên phú cũng đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi than, tại tăng thêm cái kia kiếm pháp tinh diệu cùng quyền pháp, đây hết thể, đều là để Phương Thần trở thành Thần Phong kiếm phủ một cái hy vọng NG. Sở dĩ, Thần Phong kiếm phủ cao tầng muốn bồi dưỡng Phương Thần, hy vọng NG Phương Thần tương lai có thể đưa thân khí bảng. Theo ngày mai bắt đầu, kiếm ý hạp cốc ngươi có thể tự do xuất nhập. Tây Hà trưởng lão nói. Đa tạ Tây Hà trưởng lão. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Tại cao cấp khu vực trong, có một chỗ thần bí hẻm núi, chỗ này hẻm núi gọi là kiếm ý hạp cốc. Bởi vì, tại trong hạp cốc, hàng năm đều tràn ngập nồng đậm kiếm ý, chỉ cần có đệ tử tiến vào bên trong, mà có thể bị trong hạp cốc kiếm ý rèn luyện. Võ giả muốn cô đọng kiếm ý, vô cùng khó khăn, mà kiếm ý hạp cốc, chính là một chỗ đường tắt chi địa. Phương Thần biết rõ. Cho dù là cao cấp đệ tử, muốn đi vào kiếm ý hạp cốc, QNZ phi thường khó khăn, tựa hồ một tháng chỉ có một lần tiến vào bên trong cơ hội, hơn nữa còn cờ nở giao nạp đại lượng linh thạch. Kiếm ý hạp cốc đối với mình hoàn toàn mở ra, tùy thời đều có thể tiến vào, đây tuyệt đối là một hạng rất tốt phúc lợi. Tốt, ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, tận lực sớm một chút tiến vào kiếm ý hạp cốc đi. Tây Hà trưởng lao nói xong, liền rời đi. Ngày thứ hai. Phương Thần tiểu lựa chọn tiến vào kiếm ý hạp gốc. Làm Phương Thần đi tới cao cấp khu vực chỗ sâu thời điểm, trong nháy mắt chính là thấy được nơi xa một cái cao vút trong mây hẻm núi, hạp gốc này ở giữa, là bị một thanh trường kiếm bổ ra. Nghe nói, đã từng Thần Phong kiếm phủ xuất hiện một vị kiếm đạo đại năng, vì để cho võ giả có thể nhanh chóng cảm giác ngộ kiếm ý, vì vậy thi triển cường hoành năng lực, trực tiếp một kiếm bổ ra một ngọn núi, sau đó tiểu tạo thành kiếm ý hạp gốc. Kiếm ý hạp cốc phi thường thần kỳ, đi qua nhiều năm như vậy thời gian, trong hạp cốc kiếm ý, vẫn luôn phi thường nồng đậm, một chút cũng không có tán loạn. Cái kia chính là kiếm ý hạp cốc. Phương Thần có chút nói. Kiếm đạo bước thứ hai, liền là ngưng tụ kiếm ý, Phương Thần sớm đã đem kiếm thế lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ kiếm ý nhưng là, liền là cái này nho nhỏ một bước, bối rối Phương Thần thời gian rất lâu. Rốt cục có cơ hội ngưng tụ kiếm ý, Phương Thần hơi suy tư một lát, chính là đi tới kiếm ý hạp cốc trước đó. Tại kiếm ý hạp cốc trước đó, có một cái phi thường rộng lớn bình nguyên, phía trên vùng bình nguyên này, có rất nhiều đệ tử, tại ngồi xếp bằng. Đương nhiên, Phương Thần cẩn thận quan sát thoáng cái, những đệ tử này tu luyện địa điểm cũng là có quy luật, thực lực càng mạnh, càng đến gần kiếm ý hạp cốc, mà thực lực càng yếu, thì càng là rời xa kiếm ý hạp cốc. Vừa tới đến kiếm ý hạp cốc bên ngoài bình nguyên phía trên, Phương Thần chính là cảm thấy một cỗ cường hoành kiếm ý, đập vào mặt. Đây chính là kiếm ý sao? Phương Thần kích động không thôi. Kiếm ý cửa hàng mà qua, tiêu liền Phương Thần trong thân thể kim sắc trái tim, đều là cấp tốc nhảy lên mấy lần, mà nối nghiệp tục yên lặng. Quả nhiên là nơi tốt, giống như thời gian dài ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể ngưng tụ ra kiếm ý.